thì họ khen hay chê? Họ chê, mà chê nhiều cái cay độc lắm. Tôi cũng được nhiều người Phật tử họ tới họ thưa với tôi thế này, nói thưa thầy, ở thế gian khó giữ được cái giới uống rượu lắm. Tôi hỏi tại sao khó? Họ nói nếu mà ta rủ mình uống rượu mình không uống á, thì họ đưa ra hai điều kiện. Họ nói một á là tại nó thờ bà, cho nên nó sợ bà không cho nó không dám uống đó. Rồi cái thứ hai nữa là họ để kêu là Nguyễn Thị. Người đàn ông mà không uống rượu thì cho như đàn bà, thành ra cay độc quá, rồi nhiều khi tự ái rồi thôi cũng phải uống. Như vậy cho nên rồi nó khó mà tránh được. Cho nên chúng ta là cái người biết tu là phải có cái gan nghĩ rõ rằng mình uống rượu là lợi cho bản thân hay là hại cho bản thân. Nếu thấy nó hại thì mình không nên uống, còn nếu nó có lợi thì nên uống, phải không? Mà bây giờ xét kỹ thì mặt nào nó cũng hại hết trơn, phải không? Về mặt làm cho trí tuệ mình mờ tối là cái hại, làm cho mình sanh bệnh hoạn là cái hại, làm cho mình say sưa mất hết tư cách là cái hại. Như vậy thì chỉ đem cái hại tới cho mình. Mà bây giờ mình không uống là mình khỏi hại, mà khỏi hại là người tốt. Mà người tốt mà họ chê mình xấu thì kệ họ, ăn thua gì đâu, phải không? Đâu có gì cái dư luận họ nói mình xấu mà mình thành xấu đó. Bây giờ quý vị kiểm đi coi, cái người không ghiền rượu là cái người tốt trong xã hội hay người xấu? Vậy mà họ chê mình thì mình có gì đâu nhục nhã, phải không? Vậy mà chúng ta nhiều khi bị chê cái nỗi tức lên, rồi sao? Nỗi tức cái rồi làm theo họ, rốt cuộc thì xấu hết cả chùm. Cho nên cái dư luận không phải là đều tốt hết. Có khi cái dư luận nó đúng, có khi cái dư luận nó sai. Cho nên cái gì mà mình xét người ta nói, người ta chê mình mà mình cảm thấy đúng thì mình phải sửa. Còn nếu nó không đúng thì mình cười thôi, không bận tâm nữa. Như vậy đó mới thiệt là người biết đạo.